mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 343, chương 343 Nghiệt Duyên. Phó Tiểu Bối thật là Phó An Dương thân sinh nữ nhi. Phó Sông nhỏ cùng cha khác mẹ muội muội. Phó Tiểu Bối cùng Phó Sông nhỏ hai người mẫu thân là tỷ muội cùng mẹ khác cha tỷ muội. Nguyên bản là Phó Tiểu Bối mẫu thân từ hoa cùng Phó An Dương chơi bằng hữu. Đã tới rồi bàn chuyện cưới hỏi nông nỗi. Sau lại nàng cha mẹ cho nàng tìm một cái ở địa phương khởi công xưởng lão bản nhi tử. Vì thế từ hoa liền cùng Phó An Dương chia tay. Bên kia Phó Sông nhỏ mẫu thân Từ Phong vẫn luôn đều yêu say đắm Phó An Dương. Lúc trước bởi vì muội muội cùng hắn có quan hệ, liền không có nói toạc. Hiện tại muội muội đã tìm được càng tốt, thấy Phó An Dương rất là thương tâm khổ sở, vì thế liền chủ động tỏ vẻ hào cảm ân ni thường xuyên qua lại. Hai người cũng sinh ra tình tố, kỳ thật lúc ấy cả nhà đều thực phản đối Từ Phong cùng Phó An Dương. Khi đó hắn còn chỉ là một cái hai bàn tay trắng tiểu tử nghèo. Hơn nữa trong nhà không chỉ có hàng năm bị bệnh trên giường cha mẹ. Còn có một cái thích đánh bạc ca ca, mặc kệ tránh bao nhiêu tiền đều không đủ điền. Quả thực chính là cái động không đáy. Chính là Từ Phong khăng khăng gả cho Phó An Dương. Thậm chí tuyên bố, mặc kệ nhiều khổ nhiều mệt nàng đều nhận, tuyệt không sẽ hối hận. Người nhà không có biện pháp. Bất quá vì nữ nhi hạnh phúc, không chỉ có không có muốn một phần lễ hỏi, còn đào thêm mấy vạn của hồi môn. Phó An Dương thực chịu cảm động. Phó An Dương rất có kinh thương đầu óc, hoặc là nói lúc ấy cả nước kinh tế tình thế một mảnh rất tốt. Thừa một chuyến Đông Phong, hắn dùng Từ Phong mấy vạn nguyên của hồi môn làm tiền vốn. Từ một cái chỉ là cho người khác gia công linh kiện tiểu xưởng làm lên. Đi bước một mà, cuối cùng có hiện tại có nguyên bộ sinh sản thiết bị công ty. Tài sản cũng tích lũy đến mấy ngàn vạn, Từ Phong cũng là cái phi thường có khả năng nữ nhân. Không chỉ có giúp đỡ Phó An Dương chạy nghiệp vụ, còn muốn quản lý toàn bộ gia đình, chiếu cố Phó An Dương cha mẹ, đồng thời hoàn toàn đoạn tuyệt Phó An Dương ca ca đánh bạc động không đáy. Dùng một cái tiểu kế. Đem hắn đưa đến cục cảnh sát, bất quá, ở phó gia người biết cái này chân tướng sau, cũng trở thành chán ghét cùng bài xích Từ Phong chủ yếu lấy cớ. Này là lời phía sau, có câu nói rất đúng, không chiếm được vĩnh viễn ở xôn xao. Từ hoa gả cho nhà xưởng nhi tử, mặt ngoài thoạt nhìn thực phong cảnh, chính là sau lại mới biết được này thiếu gia mới không phải tràn đèn cạn dầu. Ăn nhậu chơi gái cờ bạc không giống nhau rơi xuống, hơn nữa thường xuyên trở về đánh nàng, để cho người buồn bực chính là, tất cả mọi người cho rằng Từ Hoa gả cho nhà có tiền. Về sau ăn mặc không lo, duỗi tay liền có bó lớn tiền mặt, kỳ thật bằng không, nàng bởi vì không có công tác không có kinh tế nơi phát ra. Người một nhà đều đem nàng coi như là cái vô dụng phụ thuộc phẩm. Ai đều có thể quát lớn nàng, sai xử nàng, nàng chính là duỗi tay đòi tiền mua bao vệ sinh khăn cũng muốn cấp sắc mặt Simonser mà lúc này. Từ Phong cùng Phó An Dương tác quá hô mưa gọi gió. Trong lòng không hối hận oán hận là giả, ở nàng xem ra, này hết thảy rõ ràng nên là của nàng. Nàng oán hận tỷ tỷ hoành đao đoạt ái, càng oán hận cha mẹ lúc trước bổng đánh nguyên ương. Nếu bằng không hiện tại lão bản phu nhân chính là nàng. Vì thế nàng liền tìm Phó An Dương nói chuyện phiếm, tâm sự, một bên nói trượng phu đối nàng cỡ nào ác liệt, chính mình sinh hoạt nước sôi lửa bỏng, một bên lại nói năm đó bọn họ là như thế nào yêu nhau. Cùng với chính mình là cỡ nào thân bất do kỳ mọi việc như thế. Từ hoa dù sao cũng là Phó An Dương mối tình đầu. Hơn nữa lúc trước lẫn nhau đều ái như vậy thâm như vậy thật. Đồng thời hắn trong lòng cũng oan hận nhạc phụ mẫu có mắt không biết kim nạm ngọc. Coi thường hắn, lúc này thấy Từ Hoa như thế tiểu tùy, trong lòng tức khắc dâng lên muốn bảo hộ xúc động. Thường xuyên qua lại, hai người liền thông đồng ở bên nhau. Phó An Dương không chỉ có cấp Từ Hoa mua bao, mua đồ trang điểm, mua thủ thế, mỗi đến ngày quốc tế phụ nữ lễ tình nhân gì đều cùng nàng quá. Mỗi tháng còn cho nàng tiền tiêu vặt. Đương nhiên, này hết thảy là Phó An Dương cõng Từ Phong là Mani sau lại từ Hoa Sinh hạ Bối Bối. Nàng rất rõ ràng đây là ai hai từ, bất quá nàng còn tưởng giấu trời qua biển, nói là trượng phu, nàng trượng phu lúc ấy liền minh bạch, nữ nhân này thế nhưng cấp chính mình đội nón xanh, còn đem hai từ đều sinh hạ tới, lúc ấy liền cùng Từ Hoa ly hôn, trượng phu của nàng chỉ có thể lựa chọn ly hôn, bởi vì hắn ở bên ngoài ăn chơi đàng điếm bị thương thân mình, không thể sinh dục. Chính là lại không thể truyền ra đi, chỉ có thể, hòa bình, ly hôn xong việc. Ly hôn sau, Từ Hoa liền tìm tỷ tỷ khóc lóc kể lề, nói là nhà chồng trọng nam khinh nữ, bởi vì chính mình sinh một cái nữ nhi, cho nên liền đem chính mình đuổi ra tới. Từ Phong không nghi ngờ có hắn, tuy nói các nàng đều không phải là một mẹ đẻ ra, nhưng cũng là tỷ muội a, chính mình hiện tại sinh hoạt quá hảo. Cũng không thể vong bàn, vì thế liền đem Từ Hoa nhận được chính mình trong nhà trụ hạ. Tố Tân thân thể chiều lưng ghế thượng nhích lại gần, nhịn không được hỏi, này đó, đều là các ngươi đi tìm hiểu đến. Mặc Ly gật gật đầu, không sai, nhìn mắt Thạch Phong liền giải thích một phen, này đó Bí Tân đương nhiên không có khả năng liền ngày này thời gian. Thông qua dò hỏi người khác là có thể toàn bộ thác ra. Đều là Mặc Ly cùng Thạch Phong đi thăm viếng có quan hệ người. Kỳ thật đều không cần ngồi xuống chậm rãi liêu. Bọn họ chỉ cần thoáng dò hỏi. Nhắc tới Phó Tiểu Bối. Phó An Dương tên, những người đó tồn trữ tại ý thức chung cùng chi tướng quan ký ức liền sẽ bản năng trở nên sinh. Động lên. Vì thế Mặc Ly liền trực tiếp từ những người đó trong trí nhớ đọc lấy là đến nơi. Đương nhiên, cũng không phải sở hữu ký ức mảnh nhỏ đều hữu dụng. Còn cần trải qua đại não siêu cực giải toán, sửa sang lại, trở thành hiện tại Tố Tân nghe được nội dung. Tố Tân không khỏi nghĩ đến, kỳ thật Mặc Ly thật đúng là thích hợp đi cảnh sát cục công tác. Nơi nào còn dùng đến cùng những cái đó người bị tình nghi đầu trí đầu dũng a. Trực tiếp đem bọn họ ký ức tin tức đọc lấy là đến nơi. Tố Tân nghĩ cái này trượng phu cùng cô em vợ làm cùng nhau. Còn sinh hạ hài tử, thê tử còn đem muội muội cùng chất nữ nhận được trong nhà cùng nhau trụ. Hảo đi, thê tử không biết tình còn hảo thuyết. Chính là này đối gian phu sao sao mỗi ngày đều phải đối mặt chính mình. Thê tử, tỷ tỷ, nói không chừng còn phải làm chút gì lén lút sự, bọn họ liền sẽ không cảm thấy khiếp đến hoảng sao. Kia, sau đó đâu, Mặc Ly nói, liền ở hôm nay ngươi cùng phó sông nhỏ ra ngoài thời điểm. Chúng ta đi biết sẽ Phó An Dương, Thạch Phong bổ sung. Kỳ thật chính là làm bộ đưa cơm hộp. Đứng ở cửa tùy tiện đề ra Hạ Từ Phong tên mà thôi, Tố Tân cả kinh miệng trưởng thành o hình. Như vậy là đến nơi, nhìn Tố Tân giật mình biểu tình. Quả thực không có so này càng cao khen tặng, Mặc Ly không khỏi thần thái phi dương. Nói, kỳ thật Phó An Dương lúc ấy trừ bỏ có trộm trinh kích thích ngoài. Trong lòng đối Từ Phong vẫn là thực áy náy, rốt cuộc lúc trước tất cả mọi người không xem trọng hắn thời điểm. Là Từ Phong theo hắn, hơn nữa ở sự nghiệp thượng đối hắn cũng có rất lớn trợ giúp. Mỗi lần nhìn đến thê tử thành tâm thành ý chiếu cố Từ Hoa cùng Phó Tiểu Bối. Cùng với vì gia đình bôn ba mệt nhọc khi, hắn liền càng thêm áy náy, mà Từ Hoa cảm thấy chính mình vốn dĩ nên là cùng Phó An Dương một đôi. Đều là bị tỷ tỷ cấp bá chiếm ân nhi hiện tại chính mình không chỉ có Phó An Dương hài tử. Con trụ vào trong nhà, đơn giản liền tới cái danh chính ngôn thuận ngả bài. Phó An Dương rốt cuộc cùng Từ Phong đã trải qua rất nhiều chuyện. Không chỉ có cảm tình, có cảm ơn, còn có hổ thẹn, trái lại lúc này Từ Hoa cũng ít lúc trước thiếu nữ kia phân ngây thơ hồn nhiên. Lúc trước xôn xao cũng dần dần bình ổn, cho nên ở Từ Hoa nhiều lần muốn đem sự tình chọc phá khi hắn đều không đồng ý. Thậm chí muốn kết thúc này đoạn quan hệ. Hết chương.